Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là Tần Thiên chết ở bên trong biệt thự giống như trước sẽ khiến hoài nghi, đến lúc đó Sở Văn Long một cha chúng ta lúc trước cùng Tần Thiên từng có mâu thuẫn, sau đó Tần Thiên lập tức sẽ chết, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta. Hơn nữa, để cho trong nhà trưởng lão đi trước ám sát Tần Thiên sợ rằng không được, giết một người trong trận đấu đấu vòng loại đệ nhất tuyển thủ sẽ khiến phiền toái rất lớn, các trưởng lão không nhất định nguyện ý. Tề Mạt phủ nhận Kim Khắc Mộc ý nghĩ. Chúng ta muốn cho hắn tới một lần bình thường một chút chết kiểu này, phải có ngoài ý muốn chết đi mất, cùng bất luận kẻ nào đều là không có quan hệ cái loại này mới được. Tề Mạt nói, kia làm như thế nào dạng? Ngụy Duyên vội vàng hỏi, những người khác cũng thiếu thốn nhìn Tề Mạt, đưa làm như quân sư giống nhau. Cái này, ta suy nghĩ. Tề Mạt cau mày suy tư. Có, như vậy, chúng ta cố ý mời hắn đi uống rượu, sau đó đem hắn quá chén, sau đó chúng ta cũng uống say, như vậy trên đường trở về làm cho người ta mai phục hắn, giết hắn rồi, sau đó chúng ta vậy làm bộ bị thương, trọng thương bất khởi, như vậy sẽ không người gặp hoài nghi nói chúng ta, bởi vì chúng ta vậy gặp phải tập kích rồi, sẽ không bị hoài nghi. Tề Mạt nhìn mọi người đắc ý nói, không tệ, cứ như vậy, Tề Mạt lão đệ, ngươi quả nhiên thông minh vô cùng a. Ngụy Duyên nghe mừng rỡ, đúng vậy a, đúng a. Một nhóm người rối rít khích lệ Tề Mạt. Tề Mạt ngoài mặt thật cao hứng, trong lòng lại âm thầm cười lạnh, bọn này ngu ngốc, đầu óc một người so sánh với một người gì thấu, Tần Thiên đã chết, không quản các ngươi có hay không bị thương, đều là giống nhau sẽ bị hoài nghi, người ta hoàn toàn có lý do tin tưởng các ngươi cố ý chế tạo này, nảy lòng tham ngoài. Đến lúc đó các ngươi tự đợi đến Sở Văn Long cùng Tần gia trả thù sao, chuyện như vậy ta liền không tham gia. Tề Mạt nghĩ tới, không khỏi âm thầm đắc ý, chính mình tùy tiện ra một chiêu, liền đem các đại thế gia cùng Tần gia Sở Văn Long náo lật lên, hơn nữa còn có thể giết chết Tần Thiên, chính mình Tề gia cũng sẽ không nhận được tổn thất, quá hoàn mỹ, một mũi tên vài điểu a. Chương 349, âm độc Tống Vũ, Tần Thiên nhìn tam nữ ở nơi nào được đang vui mừng, liền lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Triệu Nhã Chi. Ngày hôm qua Quang nghĩ tới cho Triệu Tiểu Nhã gọi điện thoại rồi, đã quên cho Triệu Nhã Chi gọi điện thoại, Triệu Tiểu Nhã rời đi Triệu Nhã Chi đi, khẳng định cực kỳ thương tâm, chính mình nhất định phải hào hào an ủi một chút Triệu Nhã Chi mới được. Giờ phút này, Triệu Nhã Chi bên kia, siêu thị quầy bên kia, Triệu Nhã Chi đang cầm lấy điện thoại di động ở nơi đâu ngẩn người, thần sắc trên mặt không thật là tốt, Triệu Tiểu Nhã rời nàng đi rồi, một đám cô linh linh ở nhà, rất là khó chịu, mặc dù Tiêu Du buổi tối vậy sẽ đi qua theo nàng. Nhưng là trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Triệu Tổng, ngươi không sao chớ, nếu không ngươi trở về đi nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho chúng ta là tốt. Một người nhân viên cửa hàng nhìn Triệu Nhã Chi thần sắc tiểu tụy bộ dạng, không khỏi lo lắng nói. Ừ, vậy cũng tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Triệu Nhã Chi nhìn nhân viên cửa hàng mặt vô nụ cười nói, nhưng ngay sau đó liền đứng dậy hướng phía ngoài đi. Chờ một chút, Triệu Tổng, bọc của ngươi bao. Cái kia nhân viên cửa hàng vội vàng nói, cầm lấy Triệu Nhã Chi bao bao đuổi theo. Nga! Triệu Nhã Chi không yên lòng nhận lấy, nhưng ngay sau đó hướng đi lên lầu, cước bộ lỗ mãng không có một chút lực lượng, cả người thật giống như bay đi giống nhau. Về đến nhà mặt Triệu Nhã Chi trực tiếp liền nằm ở trên giường, nhìn xem lấy trong tay mặt bên trong người liên lạc, Triệu Tiểu Nhã bên kia đã không cách nào bấm, Tần Thiên nơi này nàng lại không dám đánh đi qua, Tiêu Du nói cho nàng biết Tần Thiên đang bề bộn, không thể gọi điện thoại cho Tần Thiên. Ai? Triệu Nhã Chi nhìn điện thoại di động, thầm thầm thở dài một hơi, đưa điện thoại di động ném vào một bên, kể từ khi lão công chết đi sau, nữ nhi chính là nàng duy nhất cây trụ, mặc dù không phải là ruột thịt, nhưng là lại so sánh với ruột thịt càng thêm thương yêu. Hiện tại Triệu Tiểu Nhã rời nàng đi rồi, tin tức hoàn toàn không có, Triệu Nhã Chi cảm thấy nhân sinh một chút mất đi quang thải, sống đều là không có gì ý nghĩa, trước kia cố gắng phấn đấu là vì nữ nhi, hiện tại nữ nhi đi, nàng lại hợp lại cái gì à, liều mạng vì người nào à. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, để ở một bên điện thoại của đột nhiên vang lên, Triệu Nhã Chi đưa tay lấy tới, biếng nhác vừa nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên, tinh thần đại chấn, mạnh mẽ liền từ mặc vào ngồi dậy, bởi vì Tần Thiên gọi điện thoại tới. Uy, Tiểu Thiên, ô ô ô. Triệu Nhã Chi vừa tiếp xúc với thông điện thoại, nói lại sao nói hai câu, trực tiếp liền ô ô khóc lên, nước mắt ào ào chảy xuống. Tần Thiên bên kia, mới vừa muốn hỏi một chút Triệu Nhã Chi tình huống như thế nào, không nghĩ tới lại mấy lần tự liền khóc lên, nhất thời kinh hãi. Triệu Di, ngươi trước đừng khóc, ta lập tức trở về đi, ngươi chờ ta. Bên kia Tần Thiên hướng về phía điện thoại gấp gáp nói, nói xong liền cúp điện thoại. Triệu Nhã Chi ngừng Tần Thiên lập tức trở về tới, trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ cao hứng nụ cười, nôn nóng vội vươn tay đem nước mắt lau đi, đưa điện thoại di động để qua một bên, trong lòng cực kỳ hưng phấn, thật giống như đại cô nương xuất giá bình thường. Ta đắc đả phẫn một chút, không thể để cho Tiểu Thiên thấy ta hiện ở cái bộ dáng này. Triệu Nhã Chi nhìn trong gương tiểu tụy chính mình lầu bầu nói, vội vàng hướng phòng tắm đi, chuẩn bị tắm rửa, đổi lại một tiếng y phục. Tần Thiên bên này, uy, Sở gia ra sao, ta nghĩ trở về một lần gia chủ, có chút việc gấp. Tần Thiên hướng về phía điện thoại gấp gáp nói. Sở Văn Long vừa nghe, liền nghi chỉ hoãn, tranh tài trong lúc là không cho phép tự tiện rời đi, ngày mốt chính là 50 tốt hơn tranh tài rồi. Nếu là Tần Thiên đi ra ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời nói như thế nào, cho phải à, hiện tại Tần Thiên đấu vòng loại thứ nhất, rất nhiều người hận không được Tần Thiên ra chút gì ngoài ý muốn, nếu là vừa đi ra ngoài, bị biết rồi, nửa đường bị đánh chặn đường làm sao bây giờ à. Cái kia, Tiểu Thiên à, cuộc thi đấu này trong lúc là không cho phép đi ra ngoài, vạn nhất phải có đúng là đã xảy ra chuyện gì vậy cũng không tốt. Sở Văn Long cũng rất nghĩ để Tần Thiên đi ra ngoài, nhưng là hiện tại đối với hắn mà nói, tranh tài càng thêm trọng yếu, nếu là Tần Thiên đã xảy ra chuyện, vậy hắn tung mình cơ hội sẽ không có. Ngươi yên tâm, Sở gia gia, ta nhất định sẽ không ra chuyện, tỷ ta gặp bảo vệ của ta. Tần Thiên hướng về phía điện thoại gấp gáp nói. Kia, được rồi, ta để cho thiếu soái đưa ngươi. Sở Văn Long nghi chỉ hoãn một chút nói, đã có Tiêu Du bảo vệ, vậy hắn cũng là tương đối yên tâm một chút, bất quá cũng chưa xong toàn bộ yên lòng. A Dịch, ngươi đi theo đi, ngàn vạn không làm cho Tần Thiên ra ngoài ý muốn. Sở Văn Long hướng về phía bên cạnh Dịch Lão phân phó nói, Dịch Lão gật đầu, nhưng ngay sau đó liền hướng phía ngoài đi. Tỷ, ta phải về nhà một lần, xem một chút Triệu Di. Tần Thiên đả thông Tiêu Du điện thoại nói, Tiêu Du ở bên kia đáp một tiếng, để cho hắn đợi nàng, nàng cùng hắn cùng đi ra. Chỉ chốc lát, Tiêu Du liền tới rồi, nàng sẽ ngủ ở trong quân khu bảo vệ Tần Thiên an toàn ư, tránh cho Tần Thiên bị người ám sát. Chỉ chốc lát, Trương Thiểu Soái vậy lái xe đã tới. Tần Thiên huynh đệ, tư lệnh để cho ta cho ngươi biết, sáng sớm ngày mai phải trở lại, không thể đi quá lâu. Trương Thiểu Soái hướng về phía Tần Thiên nói, nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Du, âm thầm kinh diễm, làm sao Tần Thiên bên cạnh luôn là một đống lớn mỹ nữ a, thật là ao ước sát người khác a. Tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó tự mình Sở Tương Tương các nàng cáo biệt một tiếng, liền cùng Tiêu Du ngồi lên xe rời đi. Tống Vũ giờ phút này vô cùng buồn bực, vốn là lấy vì tỷ thí lần này mình tuyệt đối đúng là đè chết Tần Thiên rồi, không nghĩ tới chính là Tần Thiên lại như vậy nghịch thiên, hơn 500 tấm lệnh bài. Sử thượng thứ nhất, chính mình chính là liều chết mới miễn cưỡng cho tới 100 khối, Tần Thiên lại cho tới 500 khối, đả kích chết hắn, đồng dạng là người, làm sao chênh lệch lớn như vậy à? Hơn nữa, vốn là cho tới 100 tấm lệnh bài Sở Văn Long gặp thật cao hứng, không nghĩ tới lại chạy đến Tần Thiên bên kia đi ăn mừng rồi, hơn nữa còn không có gọi hắn, đáng chết nhất chính là, Sở Văn Long lại chẳng qua là gọi điện thoại để cho hắn hảo hảo cố gắng lên, sau đó cái gì cũng bị mất, quả thực tức điên hắn. Mụ so sánh với, Tần Thiên, người không chết lão tử cũng chưa có ngày nổi danh, nhất định phải giết chết ngươi. Tống Vũ hung hăng nói, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào đối phó Tần Thiên, đem Tần Thiên đánh đè xuống mới được. Lúc này, hắn chợt thấy được Tần Thiên ngồi xe hướng quân khu phía ngoài đi, không khỏi có chút nghi ngờ. Làm sao tranh tài trong lúc Tần Thiên lại đi ra ngoài a? Chẳng lẽ Sở Văn Long không sợ gặp chuyện không may sao? Đúng rồi, gặp chuyện không may. Mạnh mẽ, Tống Vũ đột nhiên ánh mắt sáng lên, gặp chuyện không may. Thật tốt quá, nếu để cho Tần Thiên đi ra ngoài đã xảy ra chuyện, kia chính là mình quân khu người thứ nhất, đến lúc đó tất cả vinh dự đều là của mình rồi, Sở Tương Tương cũng sẽ trở lại bên cạnh mình, đây quả thực quá hoàn mỹ. Hừ, thật là trời cũng giúp ta, không biết các đại quân khu thế gia người biết Tần Thiên, đi ra ngoài gặp là thế nào dạng tình huống đâu. Tống Vũ âm thầm cười lạnh, hiện tại các đại thế gia quân khu người đối, với Tần Thiên cái này sử thượng đệ nhất người cũng không có cảm tình gì, bởi vì Tần Thiên uy hiếp được bọn hắn thứ nhất. Nếu là có cơ hội nói, nhất định sẽ hạ thủ trừ Tần Thiên, mà bây giờ, vừa lúc là một người đại cơ hội, chỉ cần mình đem Tần Thiên đi ra ngoài tin tức thả ra, kia các đại thế gia người tất nhiên sẽ phái người ra giết hết Tần Thiên, chỉ cần Tần Thiên một tia, trong quân khu còn có ai có thể cùng chính mình tranh phong đâu. Hừ, Tần Thiên, đừng trách ta lòng dạ ác độc, ai bảo ngươi đoạt nữ nhân của ta đâu. Nghĩ tới đây, Tống Vũ không khỏi lộ ra một tia âm độc nụ cười, nhìn Tần Thiên rời đi, vậy xoay người hướng các đại thế gia chỗ ở đi. Chương 350, Triệu Nhã Chi chủ động, Tần Thiên ba người rất nhanh liền rời đi quân khu, hướng trong nhà phương hướng đi, chỉ chốc lát liền tiến vào thành phố trong vùng, nhanh chóng hướng ở lại khu dân cư đi, rất nhanh liền đến ở lại trong tiểu khu. Xuống xe, Tần Thiên như bay một dạng hướng trên lầu đi, Tiêu Du thì từ từ theo ở phía sau, Trương Thiểu Soái thì lái xe rời đi. Tần Thiên lên lầu, nhanh chóng hướng Triệu Nhã Chi trong nhà đi, thật lâu không Triệu Nhã Chi rồi, Tần Thiên trong lòng vô cùng hưng phấn. Triệu Di, ta đã trở về. Tần Thiên gõ cửa vẻ mặt kích động, lập tức bên trong phòng liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, vừa mở cửa ra, bọc đơn giản khăn tắm Triệu Nhã Chi liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trước, lộ ra tuyết trắng vai cùng thon dài đùi đẹp, mùi thơm bốn phía, đầu tóc lại ướt nhẹp, khẽ vòng quanh, để trên bờ vai, thoạt nhìn một bộ mê người quen thuộc. Nữ nhân bộ dáng, Tần Thiên nhìn mắt đều là thẳng. Tiểu Thiên, Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên kích động không được, một cái liền xông ào vào Tần Thiên trong ngực, ôm thật chặt Tần Thiên, nước mắt không nhịn được dầm nữa chảy xuống. Hảo hảo, Triệu Di, ta đã trở về, ngươi đừng khóc. Tần Thiên vội vàng an ủi, một cái ôm lấy Triệu Nhã Chi, thuận tay mang theo cửa, hướng bên trong phòng đi, ở trên ghế salon ngồi xuống, đem Triệu Nhã Chi để ở trên đùi của mình, để cho Triệu Nhã Chi đầu dựa vào ở trên vai của mình. Ô ô ô. Triệu Nhã Chi khóc cực kỳ thương tâm, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ tiểu tụy, hiển nhiên là bởi vì tư niệm quá độ sở đưa đến. Triệu Tiểu Nhã đi sau, Triệu Nhã Chi chả không nhớ cơm không nghĩ, ăn không ngon ngủ không ngon, tự nhiên thân thể còn kém rồi, vốn là nàng nghĩ tới cùng Triệu Tiểu Nhã cùng đi Tề gia, như vậy lẫn có một chiếu cố, nhưng là lại bị Tiêu Du ngăn trở, muốn cho Triệu Tiểu Nhã ở nơi đâu, như vậy mới có thể nhanh chóng lớn lên. Tần Thiên, ngươi có thể hay không để cho Tiểu Nhã trở lại a? Ta rất nhớ nàng a. Ô ô. Triệu Nhã Chi cực kỳ thương tâm nhìn Tần Thiên nói, nước mắt trong lúc đem Tần Thiên trên bả vai y phục làm ướt hơn phân nửa. Cái này, sợ rằng không được, Triệu Di, thật xin lỗi. Tần Thiên có chút ý không tốt nói, lúc trước lời thề son sắt sách phải có giữ được Triệu Tiểu Nhã, kết quả nhưng không có làm được, trong lòng rất là đau lòng. Triệu Nhã Chi nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời vẻ mặt thất vọng, lộ ra vẻ càng thêm thương tâm, Tần Thiên nhìn cũng không biết làm sao bây giờ tốt, không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng đừng khóc. Ô ô, Tần Thiên, ngươi nói một người Tiểu Nhã ở Tề gia bên kia có thể hay không rất không vui a? Ngươi có thể hay không liên hệ với Tiểu Nhã a? Làm cho nàng gọi điện thoại cho ta a, trò chuyện a. Triệu Nhã Chi vẻ mặt cầu khẩn nhìn Tần Thiên, bình thường đều là hay là mình đem Triệu Nhã Chi chiếu cố chu, tuần chu toàn bộ, hiện tại Triệu Tiểu Nhã một người ở bên ngoài, ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, khẳng định trôi qua thật không tốt, nghĩ gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Nhã, nhưng là mỗi lần cũng là tắt điện thoại, căn bản đánh không qua. Triệu Di, ngươi yên tâm, Tiểu Nhã không có việc gì, ta đang suy nghĩ biện pháp, nhất định có thể liên hệ với Tiểu Nhã. Tần Thiên trong lòng cũng rất lo lắng Triệu Tiểu Nhã, vậy muốn mau sớm liên hệ với Triệu Tiểu Nhã, xem một chút nàng ở bên kia trôi qua như thế nào. Trong lòng suy nghĩ, Tiêu Du hẳn là có biện pháp, đợi đã để cho hỏi một chút Tiêu Du nhìn xem thấy thế nào. Ừ, Tiểu Thiên, ngươi một liên hệ với Tiểu Nhã, ngươi nhất định phải lập tức nói cho ta biết, ta nhớ quá Tiểu Nhã. Triệu Nhã Chi vừa nói nước mắt lại kìm lòng không đậu chảy xuống, Tần Thiên vội vàng an ủi nàng, giúp nàng lau nước mắt. Yên tâm, Triệu Di, ta nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi, tới, đừng khóc rồi, như vậy đối với thân thể không tốt. Tần Thiên lo lắng nói, tránh cho Triệu Nhã Chi thân thể phá đổ sẽ không tốt. Triệu Di, ngươi yên tâm, sau này Tiểu Nhã mất, ta đây tự mình Tiểu Lão công tự, liền mỗi ngày phụng bồi ngươi, có được hay không a? Tần Thiên an ủi Triệu Nhã Chi, tránh cho Triệu Nhã Chi quá mức thương tâm. Ừ. Triệu Nhã Chi gật đầu, thật giống như tiểu cô nương giống nhau. Tần Thiên nói Tiểu Lão công lúc, sắc mặt nàng khẽ đỏ lên. Thật ra thì nội tâm của nàng là rất nghĩ xưng Tần Thiên vì Lão công. Nhưng rõ ràng nhất không thể nào. Chính mình hơn 30 tuổi rồi, không còn là 20 mấy tuổi nữ nhân. Nhất định chỉ có thể ở chỗ tối yên lặng là một người không có danh phận nữ nhân. Mặc dù như vậy, nàng hay là rất thỏa mãn. Triệu Di, tới đừng khóc, lại khóc tự liền, khó coi. Tần Thiên vừa nói, một bên đưa tay giúp Triệu Nhã Chi lau nước mắt, nhìn Triệu Nhã Chi tiểu tụy bộ dạng, rất là đau lòng. Tần Thiên, ngươi chờ một chút lại muốn đi sao? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên rất là lo lắng, Triệu Tiểu Nhã đã đi rồi. Tần Thiên nếu là chẳng qua là nhìn xem nàng một chút lại đi, kia trong lòng nàng thì càng khó chịu. Sẽ không, Triệu Di, tối nay ta lại ở chỗ này theo ngươi, sáng sớm ngày mai lại, đợi mấy ngày nữa chuyện của ta giúp xong. Ta liền ngày ngày ở chỗ này phụng bồi ngươi, có được hay không? Tần Thiên vừa nói đem Triệu Nhã Chi thật chặt ôm vào trong ngực. Triệu Nhã Chi nghe trong lòng nhất thời cực kỳ cao hứng, hai tay vậy ôm chặt lấy Tần Thiên, rúc vào Tần Thiên trong ngực, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, có Tần Thiên ở bên người, lòng của nàng từ từ dẹp yên xuống. Tiểu Thiên, ngươi có muốn hay không cùng Triệu Di cái kia à? Một lát sau, Triệu Nhã Chi ở Tần Thiên bên tai nhỏ giọng hỏi, sắc mặt đỏ bừng, thật giống như tự mình tiểu nữ nhân như vậy. Nàng theo lời cái kia, hiển nhiên chính là cùng Tần Thiên ái ái rồi, Nhiều ngày như vậy không có làm rồi, nàng lại muốn rồi không? Dù sao hơn 30 tuổi rồi, ở nơi này hồ lang vài năm số tuổi bên trong, muốn mấy lần tự nhiên hơn, hơn nữa Tần Thiên có mạnh mẽ như vậy, mỗi lần cũng làm cho nàng thoải mái muốn chết, tự nhiên là trở về chỗ cũ vô cùng rồi, nghĩ tới lần đầu tiên đã nghĩ phải có lần thứ hai, nghĩ tới tới, trong lòng tự liền vô cùng kích động. Tần Thiên không nghĩ tới Triệu Nhã Chi gặp nói lên loại này yêu cầu, nói thật, Tần Thiên cũng muốn ôm một người lớn như vậy mỹ nhân trong ngực, phía dưới đã sớm cứng rắn không được, nói không muốn, đây tuyệt đối là giả dối. Chỉ bất quá thấy Triệu Nhã Chi sắc mặt cái này khó coi, Tần Thiên nghĩ tới hay là trước không cần nói lên làm chuyện như vậy tương đối khá, tránh cho có thương tích Triệu Nhã Chi thân thể, không nghĩ tới chính là, Triệu Nhã Chi lại chủ động nói ra rồi, để cho hắn rất là kinh ngạc. Chính là, Triệu gì đói, thân thể của ngươi cái bộ dáng này được không? Tần Thiên mặc dù rất muốn, nhưng là hay là rất lo lắng Triệu Nhã Chi thân thể vấn đề. Yên tâm, Triệu Di không có việc gì. Triệu Nhã Chi rất là ngượng ngùng nói. Đưa tay đem Tần Thiên tay mang lên, để ở trên bộ ngực sữa của mình mặt. Chính nàng vậy đưa tay bưng lấy Tần Thiên một bên khuôn mặt, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng Tần Thiên nhổ ra một ngụm mùi thơm, nhất thời để cho Tần Thiên cả người một người run run, thật giống như bị điểm đánh giống nhau, phía dưới đại sát khí mạnh mẽ giật mình, đỉnh một chút Triệu Nhã Chi phong. Mông! Ừ, Tiểu Thiên, người ôm ta đi vào trong phòng sao? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên rất là ngượng ngùng nói, hai tay vậy ôm Tần Thiên cổ, tim đập băng băng tăng nhanh. Tốt. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cái bộ dáng này, mình và không nhịn được, ôm lấy Triệu Nhã Chi, liền hướng Triệu Nhã Chi phòng ngủ đi, một tay lấy Triệu Nhã Chi ném vào trên mặt giường lớn, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu đem y phục của mình toàn bộ cởi ra, lộ ra cực kỳ bền chắc da thịt. Chương 351 ta muốn ở phía trên. Tiểu Thiên, cơ thể của ngươi thật giống như trở nên càng thêm bền chắc rồi, còn giống như gặp phát ra quang thải giống nhau. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên thân thể cả kinh nói, nàng cảm giác được Tần Thiên trên thân thể mỗi một khối da thịt đều tốt giống như tràn đầy năng lực bình thường, có gan không khỏi lực hấp dẫn. Đây là tự nhiên, Tần Thiên thân thể đã đạt tới tiên thiên tầng 2 cảnh giới, tự nhiên cùng trước kia không giống nhau dạng, mỗi một khối trong cơ thể đều là hàm chứa nhẹ nhẹ năng lực, cho nên thoạt nhìn thật giống như gặp sáng lên giống nhau, tối hôm qua lên trên, ở, tắm. Buồng lúc, Triệu Chỉ Nhược cũng cùng Tần Thiên nói như vậy quá. Hì hì, ta đây phía dưới nơi nào đâu rồi, có hay không trở nên càng thêm lớn nữa à? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi một bộ lưu manh bộ dáng nói, đưa tay đem của mình. Bên trong, quần vậy cởi ra, nhất thời bên trong hung ác đại sát khí. Lộ, đi ra ngoài, vẻ mặt tức giận bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ cường đại. A, Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên đại sát khí không khỏi kinh hô lên, thật giống như Tần Thiên đại sát khí thật so sánh với trước kia lớn một vòng A. Hơn nữa, này chiều dài, dường như hơn 20 phân thước. Nhìn sẽ làm cho người hưng phấn, Triệu Nhã Chi tim đập không khỏi thêm mau dậy đi, trong lòng tràn đầy mong đợi, nghĩ tới đợi đã sắp sửa chuyện phát sinh, Triệu Nhã Chi phía dưới phương trong sân cỏ mặt không khỏi đều là lưu, ra khỏi ti, ti, cam, lộ. Ngươi cái này tên vô lại, thật giống như thật càng lớn rồi, có thể hay không làm đau Triệu Di à? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên đại sát khí lo lắng nói, chịu lại một cái bắt được Tần Thiên sát khí, mở ra anh, miệng, đem Tần Thiên đại sát khí. Ăn. Đi vào. A, Tần Thiên không nhịn được phát ra một trận thoải mái thanh âm, đại sát khí mạnh mẽ lại lớn mấy phần, Triệu Nhã Chi cảm giác miệng đều là không ăn được, vội vàng phun ra, khóe miệng. Lưu. Tiếp theo lớn. Đắp. Phát sáng. Tinh. Tinh. Dịch. Thể. Ngươi cái này tên vô lại, Triệu Di miệng đều nhanh bị ngươi chống đỡ. Phá, Triệu Di không dám ăn. Triệu Nhã Chi chùi miệng nhìn Tần Thiên đại sát khí, chẳng qua là ăn một miếng. Tự liền cảm thấy miệng mệt mỏi quá. Hắc hắc, vậy thì không cần ăn, ta tới ăn Triệu Di người tốt lắm. Tần Thiên cười hì hì, một tay lấy Triệu Nhã Chi áp dưới thân thể tại hạ, đưa tay đem Triệu Nhã Chi. Mỏng, mỏng, tắm, khăn giải xuống, nhất thời hai. Tuyết trắng lớn, nãi, tử liền, lộ. Đi ra ngoài, phía trên tiểu cây nho ngạo nghễ đứng thẳng, cực kỳ dụ hoặc. Tần Thiên đưa tay đụng đụng trong đó một điếu tiểu cây nho. Nhất thời Triệu Nhã Chi trong miệng liền phát ra một thân thoải mái tiếng kêu, hai chân không khỏi chặt lên. Tiểu Thiên, Triệu Di phải có ở phía trên. Không thành vấn đề. Tần Thiên lập tức buông ra Triệu Nhã Chi, đem Triệu Nhã Chi ôm đến trên mặt của mình, đem nàng. Tắm. Khăn toàn bộ xé. Mở, hai bạch. Sáng ngời. Sáng ngời lớn. Nãi. Tử thật giống như cây đu đủ giống nhau dắt trước mặt, nhìn sẽ làm cho người hưng phấn. Tới, Tiểu Thiên, giúp A Di ăn. Ăn. Nơi này, Triệu Nhã Chi ngượng ngùng đem của mình lớn. Nãi, Tử đến Tần Thiên trên mặt, Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là đưa tay. Cầm. Ở hai con hương. Phun. Phun lớn. Nãi. Tử, dùng sức. Chơi. Lên. A. Ừ. Triệu Nhã Chi lập tức thoải mái kêu lên, một cái tay không nhịn được hướng của mình cỏ thơm. Địa đi, ở đây bạch. Hổ chi trên mặt đất. Cạo. Lên, lập tức chính là cam. Lộ. Vượt qua. Lưu, một chút xíu đánh rơi Tần Thiên trên người. Tần Thiên hé miệng, một cái. Ăn. Ở trong đó một điếu quả nho đỏ, dùng sức một tiểu, nhất thời Triệu Nhã Chi cả người đều là một trận. Chiến. Run run, thật giống như bị điện giống nhau, trong miệng phát ra một trận. Tiếng kêu, phía dưới phương trong sân cỏ mặt mạnh mẽ. Phọt ra ra một đống lớn nước lớn, ngứa muốn chết chết, Triệu Nhã Chi vội vàng tăng nhanh ngón giữa tốc độ, trong miệng hừ. Hừ. Tức. Tức kêu lên. Tần Thiên ăn Triệu Nhã Chi lớn. Nãi. Tử, lưỡi. Đầu dùng. Sức lực ở quả nho đỏ phía trên xoay tròn, biến thành Triệu Nhã Chi, cảm giác thật giống như một con kiến nhỏ ở phía trên đi tới đi lui giống nhau, ngứa vô cùng, không tự chủ được liền động lên lớn. Nãi. Tử hướng Tần Thiên mặt áp xuống. Tiểu Thiên, ngươi lực mạnh một chút, cắn nhẹ một cái, Triệu Di thật khó chịu a. Triệu Nhã Chi gấp gáp nói. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền dùng hàm răng ở quả nho đỏ phía trên mài. Lên. A, a, đúng, chính là như vậy, ngươi xé vừa tung nó. Triệu Nhã Chi lập tức hưng phấn hô lớn. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền cắn. Ở quả nho đỏ, dùng sức đi xuống một. Xé, sau đó buông lỏng, ngay sau đó lại là. Cắn. Ở mãnh liệt xế động, thoải mái. Triệu Nhã Chi kêu to liên tục, phía dưới ách tay ngươi chỉ tất cả đều là nước mưa, cảm giác muốn tới đỉnh núi. Tiểu Thiên, ngươi nhanh dùng tay giúp A-di. Lộng lộng. Phía dưới. Triệu Nhã Chi vừa nói, một bên lôi kéo Tần Thiên tay hướng của mình cỏ thơm. Địa đi. Chính mình. Chuẩn bị. Hoàn toàn không có Tần Thiên. Chuẩn bị. Thoải mái. Không thành vấn đề, ta nhất định khiến ngươi thoải mái. Tần Thiên vừa nói. Ngón tay liền tới đến Triệu Nhã Chi cỏ thơm trong đất, ngón giữa. Ở chính giữa nhỏ. Động phía trên cái kia nhỏ. Cầu. Cầu phía trên đụng đụng, lập tức nước lớn. Liên tục, đó là nữ nhân nhất. Mẫn cảm. Địa phương. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Triệu Nhã Chi vội vàng thúc giục, Tần Thiên lập tức liền tăng nhanh tốc độ chuẩn bị lên. Đầu ngón tay có phải hay không tiến vào Triệu Nhã Chi bên trong huyệt động đi, lại đi ra đụng đụng cái kia tiểu cầu cầu, ngoài miệng vậy không có đình chỉ. Làm cho Triệu Nhã Chi liên tiếp không? Gãy. Kêu to. A, ừ, ừ, không được. Tiểu Thiên, ta không được. Ta sắp ra rồi, ta muốn bay. Triệu Nhã Chi hô to nói, phía dưới cũng mau nhanh chóng động, đi mài. Tần Thiên ngón tay, chỉ chốc lát, Triệu Nhã Chi chính là một tiếng kêu to. Đại lượng nước mưa thật giống như suối phun, giống nhau rơi. Đi ra ngoài, làm cho chung quanh cũng là, Triệu Nhã Chi cũng là cả người một trận phát. Run run, cả người áp, ở Tần Thiên trên người, hung mãnh lớn. Nãi, tử, thiếu chút nữa đem Tần Thiên cho buồn chết. Thật thoải mái a, Tiểu Thiên, chúng ta lại đến. Triệu Nhã Chi hưng phấn nói, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Rất nhanh liền từ Tần Thiên trên người bò dậy, đem của mình huyệt động đưa tới Tần Thiên đại sát khí phía trên nhắm ngay, mạnh mẽ ngồi xuống. A, đau quá. Triệu Nhã Chi nhất thời phát ra kêu to một tiếng, đau nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng đã quên Tần Thiên nơi đó trưởng lớn thêm không ít, lần ngồi xuống này, một, thọc, rốt cuộc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc hắc, Triệu Di, ai bảo ngươi gấp gáp như vậy a? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hầu bộ dáng gấp gáp, không nhịn được cười to nói. Triệu Nhã Chi mắc cỡ một cái tát vỗ nhẹ vào Tần Thiên trên lồng ngực. Ngươi cái này tên vô lại, cũng không nhắc nhở ta một chút. Triệu A Di sinh khí nói, nhưng là phía dưới cũng là từ từ động. Từng được thoải mái cảm giác truyền đến, để cho Triệu Nhã Chi không khỏi tăng nhanh tốc độ, càng mau. A, ừ, Tiểu Thiên, ngươi vậy động một chút, ta mệt mỏi quá. Triệu Nhã Chi một bên động lên, một bên hô. Tần Thiên thích nhất chính là hậu tiến kiểu, cho nên trực tiếp liền đem Triệu Nhã Chi cho lật đến rồi, đem đại sát khí cho lấy ra, sau đó để cho Triệu Nhã Chi quật khởi thí thí, hướng về phía hắn, nhưng ngay sau đó đại sát khí mạnh mẽ hướng đi vào, hung hăng làm. Lên, hai tay cũng không còn nhàn rỗi, từ phía sau cầm. Ở Triệu Nhã Chi hai lớn. Nãi, tử, hung hăng chơi. Lên, trên dưới tề. Tấn công, để cho Triệu Nhã Chi. Thoải mái. Đều là nói không ra lời. A, mau, dùng sức A, Tiểu Thiên. Triệu Nhã Chi kêu to nói. Không thành vấn đề. Tần Thiên nói, vừa nói càng thêm mãnh liệt. Liệt vào. Tiến công, Triệu Nhã Chi lớn. Nãi. Tử bị hắn. Chơi. Đều là biến hình. Chương 352, kế hoạch âm hiểm. Tiểu sắc lang, trở lại đã nghĩ ngợi lấy đó là, thiệt là. Tiêu Du nghe cách vách chuyển đến trận trận kêu gọi âm thanh, đỏ mặt nói, cái loại này thanh âm nghe làm cho nàng vậy cực kỳ đỏ mặt, dù sao nàng là tự mình không có kinh nhân sự thiếu nữ, nghe được cái loại này thanh âm cũng là rất có cảm giác, ta còn là đi xuống tốt lắm. Tiêu Du lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó liền mở cửa, rời khỏi nhà, hướng lầu dưới đi, miễn cho bị Tần Thiên cùng Triệu Nhã Chi hai người kia ai ái thanh âm ảnh hưởng đến lúc đó chính mình có cảm giác sẽ không tốt. Nhưng ngay sau đó Tiêu Du liền đi xuống lầu, đồng thời cầm lấy một người laptop hướng lầu, dưới một nhà mới mở không lâu phòng cà phê đi, điểm một ly cà phê ở nơi đâu ngồi xuống, nhưng ngay sau đó mở ra computer, nhanh chóng đưa vào một người địa chỉ internet, chỉ chốc lát, liền mở ra một người mã hóa võng trạng. Tiêu Du nhanh chóng đưa vào mật mã, rất nhanh liền tiến vào bên trong, cho thấy một người tinh khiết Anh ngữ FCTest, mở ra kia một người trong chọn hạng, rất mở liền bắn ra một người khác trang, Tiêu Du nhìn một chút phía trên nội dung, không khỏi nhíu mày. Còn chưa hết hy vọng sao, ta đây tự liền cho các ngươi vậy nếm thử bị giết cảm giác. Tiêu Du nhìn FCTest lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng mở ra một người khác FCTest, bắn ra một người khung vuông, Tiêu Du ở phía trên đưa vào liên tiếp anh văn, sau đó điểm kích xác định, sau một khắc, bắn ra một vài tự khung vuông. Tiêu Du trực tiếp ở phía trên đưa vào liên tiếp mấy chữ, sau đó điểm kích xác định, nhưng ngay sau đó liền thối lui ra khỏi cái này võng trạng, cầm lấy cà phê, từ từ uống lên. Nguồn chuyện, chuyện.com. Một lát sau, Tiêu Du điện thoại của liền vang lên, Tiêu Du cầm lên vừa nhìn, nhưng ngay sau đó liền nhấn xuống nút trả lời. Tiểu Du, trong thiên đường nhiệm vụ kia là ngươi phát sao? Điện thoại bên kia chuyện tới một nam tử thanh âm. Đúng vậy, thúc thúc. Tiêu Du nói. Ừ, không có gì. Chú ý Tiểu Thiên an toàn, chúng ta bây giờ kế hoạch tiến hành cũng rất thuận lợi, ngàn vạn không cần ra cái gì không may. Bên kia dặn dò, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại, Tiêu Du vậy đưa điện thoại di động thu vào. Ai vậy, lại một hơi muốn giết chúng ta tam đại gia tộc người thừa kế. Hoa Hạ trong một góc khác mặt, một người trung niên nam tử thanh âm vang lên, giọng nói nghe có chút nghi ngờ. Hẳn là gia tộc chúng ta những thứ kia đối thủ sao? Bên cạnh một người thái giám giống nhau thanh âm nói. Đối thủ? Kia sẽ là ai chứ? Những khác tứ đại gia tộc sao? Trung niên nam tử lầu bầu nói. Ngươi lập tức đi gọi những khác hai đại gia tộc người đi tới. Mặt khác, ngươi đi báo cho một chút hoàng trưởng lão bọn họ, để cho bọn họ chú ý một chút, không muốn xảy ra chuyện. Đúng là, gia chủ, ta lập tức phải. Quang Châu quân khu. Tống huynh, tới, lại uống một chén. Ngụy Duyên nhìn Tống Vũ nói, cầm lấy trên bàn liền trực tiếp chỉnh bình hướng trong miệng rót vào đi, kêu cào nhào trực tiếp một chai rốt cuộc. Tống Vũ cũng giống như vậy, sau khi uống xong một bộ uống rượu say bộ dáng. Tống huynh, ngươi lần này không tệ à, tiến vào trước 15 tên rồi, xem ra lần này ông ngoại ngươi hẳn là hảo hảo phần thưởng ngươi một lần à, tương tương cũng có thể đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa à, lần này ngươi nhưng là nhân tài hai được à, thật đáng mừng à. Ngụy Duyên nhìn vẻ mặt say khướt Tống Vũ khen tặng nói, Ngụy Duyên cùng Tề Mặt đám người thương lượng xong làm sao đối phó Tần hôm sau, Ngụy Duyên liền chuẩn bị trở về chỗ ở. Không nghĩ tới trên nửa đường gặp vẻ mặt buồn bực Tống Vũ, Ngụy Duyên cùng Tống Vũ ngay từ lúc đế đô tự, liền biết, thấy Tống Vũ nhất thời vang lên Tống Vũ cùng Tần Thiên đúng, là đại biểu cùng một cái quân khu dự thi, nhất thời trong đầu có chú ý, cho nên lập tức liền nghênh đón, hai người vừa thấy mặt, Tống Vũ liền lôi kéo đi Ngụy Duyên đi chỗ ở của hắn uống rượu, Ngụy Duyên dĩ nhiên không có cự tuyệt, nghĩ tới chuẩn bị đem Tống Vũ cho qua chén, sau đó từ Tống Vũ tận cùng bên trong bộ điểm tin tức đi ra ngoài. Xem một chút Tần Thiên thực lực rốt cuộc rất mạnh, bên cạnh có hay không cường giả thủ hộ, dù sao Tống Vũ cùng Tần Thiên đúng, là đại biểu cùng một cái quân khu, khẳng định biết chút ít tin tức. À, đừng nói nữa, chó má nhân tài hai được à, nói ta liền tức giận, Tần Thiên kia khốn kiếp, ai, tính một cái rồi, không nói, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tống Vũ vẻ mặt buồn bực bộ dáng, mở ra một chai rượu mới, kêu cào nhào uống lên. Ngụy Duyên vừa nghe đến Tần Thiên hai chữ này. Nhất thời ánh mắt sáng lên, nghe Tống Vũ khẩu khí này còn có kia sắc mặt, dường như cùng Tần Thiên không đúng lắm đường a. Nói như vậy, vậy thì tốt hơn làm. Tại sao, Tống huynh, có cái gì không vui sao, tới, làm như ta Ngụy Duyên đúng, là huynh đệ tự liền nói cho huynh đệ đã xảy ra chuyện gì, nếu là có người khi dễ ngươi, huynh đệ giúp ngươi báo thù. Ngụy Duyên nhìn Tống Vũ, vẻ mặt nghĩa khí bộ dáng. Cái này, ai, quên đi, không vui chuyện hay là đừng bảo là, chúng ta uống rượu sao? Tống Vũ nhìn Ngụy Duyên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, chuẩn bị tiếp tục uống rượu, Ngụy Duyên vừa nhìn lập tức gấp gáp rồi, nôn nóng vội vươn tay ngăn dừng lại Tống Vũ. Tống huynh, ngươi này không đem ta làm huynh đệ rồi, này cũng không hay. Ngụy Duyên một bộ có vẻ tức giận nhìn Tống Vũ nói. Này, được rồi, ta đây đã nói xong. Tống Vũ nhìn Ngụy Duyên một bộ bất đắc dĩ bộ dạng nói, nhưng ngay sau đó liền đem mình và Tần Thiên mâu thuẫn nói ra. Ngụy Duyên vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, không nghĩ tới Tống Vũ cùng Tần Thiên lại có lớn như vậy thù. Sở Tương Tương cư nhiên bị Tần Thiên đoạt đi, khó trách Tống Vũ vẻ mặt buồn bực, nói chuyện lên tới như vậy oán hận Tần Thiên, nói như vậy, vậy thì tốt hơn làm. Buồn cười, lại dám khi dễ ta Ngụy Duyên huynh đệ, quả thực là muốn chết, Tống huynh, cái thù này ta nhất định giúp người báo. Ngụy Duyên vẻ mặt sinh khí nói, đứng lên, một bộ tự liền muốn đi tìm Tần Thiên phiền toái bộ dạng, Tống Vũ vừa nhìn, vội vàng chế dừng lại Ngụy Duyên. Ngụy huynh, quên đi, ngươi đánh không lại hắn, ta đều là đánh không lại hắn. Tống Vũ nhìn Ngụy Duyên khuyên can nói. Nói như thế nào, chẳng lẽ thực lực của hắn rất mạnh sao, mạnh bao nhiêu a, ta cũng không tin hắn có thể đạt 2 sao cảnh giới. Ngụy Duyên vẻ mặt khinh thường nói, thật ra thì hắn là cố ý nói như vậy, mục đích đúng là vì để cho Tống Vũ nói ra Tần Thiên thực lực có tốt hơn. Không tệ, chính là 2 sao cảnh giới, hơn nữa còn là 2 sao vài cấp rồi, cho nên, Ngụy Duyên, ngươi là đánh không lại hắn đói, trừ phi là nhà các ngươi trưởng lão xuất thủ. Tống Vũ nhìn Ngụy Duyên thở dài một hơi nói. Ngụy Duyên vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, thầm nghĩ, quả nhiên, khó trách Tần Thiên một chiêu sẽ không có bọn họ toàn bộ, thì ra là thực lực so với bọn hắn suốt cao hơn 1 sao a. Bất quá không sao, lần này Ngụy Duyên chính là đi tìm nhà mình trưởng lão tắt Tần Thiên, thực lực của trưởng lão ở 3 sao trở lên, Tần Thiên coi như là 2 sao đỉnh vậy làm theo giết vô cùng. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không ở trong quân khu, thật giống như trở về trong nhà hắn đi, muốn báo thù cũng không còn làm a, ai. Tống Vũ thở dài nói, thật ra thì vốn là Tần Thiên đi nơi nào hắn là không biết, bất quá hắn mới vừa rồi từ Sở Tương Tương nơi đó hỏi thăm được Tần Thiên về nhà, thế mới biết. Nga, nguyên lai là như vậy a, đúng vậy a, không có cách nào báo thù hiểu rõ, ai, Tống huynh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nhịn một chút sao, tương lai vẫn có cơ hội, cái kia, ta nhớ ra rồi, ta hôm nay lại còn có việc, tự đi trước rồi, lần sau hàn huyên. Ngụy Duyên làm ra một bộ thất vọng bộ dạng, thật ra thì trong lòng cao hứng muốn chết, quả thực là trời cũng giúp ta a, vốn là kế hoạch như thế nào mời Tần Thiên, đi ra ngoài uống rượu dập tắt Tần Thiên không nghĩ tới lại hoàn thành như vậy, sức lực bạo phát tin tức, Tần Thiên lại rời đi quân khu, đây quả thực là trời ban cơ hội tốt a. Ngụy Duyên lập tức liền không nhịn được, khẩn cấp phải đi về cùng Tề Mặt bọn họ thương lượng một chút, chuẩn bị đem Tần Thiên giết hết ở bên ngoài, vậy thì thật sự là ngoài ý muốn rồi, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Hừ, Tần Thiên, lần này xem ngươi lại không chết. Tống Vũ nhìn Ngụy Duyên rời đi, lúc trước men say nhất thời hoàn toàn không có, lộ làm ra một bộ dữ tợn bộ dáng, mới vừa rồi hết thảy tin tức cũng là hắn cố ý để lộ ra đến cho Ngụy Duyên, mặc dù hắn không biết Ngụy Duyên cùng Tần Thiên có cửu oán, nhưng là hắn biết uy áp nhất định là không sẽ thấy Tần Thiên đoạt giải quán quân đói, ai cũng hy vọng gia tộc mình đoạt giải quán quân, từ trước các đại gia tộc ám sát Nhật Môn đoạt giải quán quân tuyển thủ chuyện sớm đã, không phải là mới mẻ chuyện, hắn tin tưởng Ngụy Duyên đem nhất định sẽ đem Tần Thiên rời đi quân khu loại tin tức này tung đi ra ngoài, đến lúc đó các đại môn phái gia tộc nhất định sẽ đối với Tần Thiên động thủ. Chương 353, chúng nữ tới. Tốt lắm, không cần lại lấy, Triệu Di không còn khí lực rồi. Ngươi cái này tên vô lại, làm sao lại lớn như vậy a? Triệu Di đều nhanh bị ngươi giết chết. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên kia đại sát khí, sắc mặt hồng thật là tốt giống như uống rượu say bình thường. Nàng cùng Tần Thiên đại chiến 3-4 giờ, không biết bị Tần Thiên đưa lên bao nhiêu lần đỉnh, xoay được thắt lưng đều là chua chết được. Cái loại này thoải mái khoái cảm cơ hồ khiến Triệu Nhã Chi đã hôn mê rồi, lại chưa từng có quá như vậy dày đặc khoái cảm. Tần Thiên thật là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Cho dù là chính hắn một thành thục nữ nhân cũng không cách nào thỏa mãn hắn, khó trách Tần Thiên muốn tìm nhiều nữ nhân như vậy, một nữ nhân căn bản là không thỏa mãn được hắn a. Triệu Di, ngươi vậy rất lợi hại a, kiên trì lâu như vậy. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười nói, Bạch Hổ quen thuộc. Nữ nhân quả nhiên không giống với a, lại nơi đó lâu như vậy, ngày hôm qua mình và Triệu Chỉ Nhược làm lúc, chỉ bất quá hơn 1 giờ Triệu Chỉ Nhược tự, liền kiên trì không được rồi, phải có ngất đi thôi. Cùng Triệu Nhã Chi lực chiến đấu quả thực không thể so sánh với a, Triệu Nhã Chi cường đại nhiều lắm. Triệu Nhã Chi nghe được Tần Thiên khích lệ chính mình, không khỏi có chút vui vẻ, nói như vậy, sau này Tần Thiên có thể sẽ nhiều hơn tìm đến mình một chút, như vậy mình và Tần Thiên ở chung một chỗ thời gian sẽ so sánh với cùng những nữ nhân khác ở chung một chỗ thời gian dài một chút. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã Chi trong lòng tự liền thật cao hứng. Triệu Di, ngươi có mệt hay không a, có muốn hay không ngủ một hồi a? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi bộ dạng, lúc trước có chút tiểu tụy, nhưng là hiện tại sắc mặt hồng nhuận, tiểu tụy vẻ đảo qua quét sạch, bất quá lại nhìn qua có chút mỏi mệt, không biết là mới vừa rồi làm lâu như vậy nguyên nhân hay là bởi vì Triệu Tiểu Nhã đi sau ngủ không ngon đưa đến. Ừ, ta hơi mệt chút, tay của ngươi không cần lại lấy, không để cho đợi đã Triệu Di gặp không nhịn được. Triệu Nhã Chi đưa tay đem Tần Thiên để tại chính mình cặp bánh bao phía trên tay cho lấy ra rồi, Tần Thiên vẫn sẽ không dừng quá, đem nàng cặp bánh bao thật giống như chơi cây bông giống nhau, dùng sức chơi, Triệu Nhã Chi thật sợ sẽ bị Tần Thiên cho chuẩn bị phá. Hắc hắc, Triệu Di, ta nghe nói nam nhân chơi nhiều mấy cái sẽ trở nên to lớn, ngươi không muốn biến lớn một chút sao? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi vẻ mặt mê đắm bộ dáng, ngoài miệng nói như vậy, tay lại ngừng lại, hắn đương nhiên là nói giỡn, nhìn xem Triệu Nhã Chi mỏi mệt bộ dạng, cũng không muốn quấy rầy nàng, làm cho nàng ngủ ngon giấc trước. Đã khá lớn rồi, ngươi tiểu tử này, nếu là lớn hơn nữa tự, liền buồn chết người. Triệu Nhã Chi hay là rất hài lòng bộ ngực của mình, mặc dù không có Lý Phỉ cái kia sao to lớn, nhưng là cũng rất lớn, một cái tay đúng là cầm không được, hơn nữa, lại rất có co giãn, không có rủ xuống, bao nuôi tốt vô cùng. Cùng thiếu nữ giống nhau, nam nhân thích nhất chớ quá vui như vậy. Hắc hắc, tốt lắm, kia Triệu Di, ngươi ngủ đi, ta và ngươi cùng nhau ngủ. Tần Thiên vừa nói liền từ phía sau ôm Triệu Nhã Chi, phía dưới chết tiệt. Nọ địa phương rất không nghe lời lại cho tới Triệu Nhã Chi cỏ thơm ở chỗ nào nơi, làm hại Triệu Nhã Chi căn bản không thể ngủ, phía dưới chuyển đến trận trận sẽ diễn ra. Dương cảm giác cực kỳ khó chịu, rất muốn lại muốn một lần. Nguồn truyện, truyện.com. Không có biện pháp, cuối cùng hai người chỉ đành phải làm tiếp một lần, sau đó Triệu Nhã Chi liền bất tỉnh đã ngủ, Tần Thiên vậy giống nhau, hai người ôm nhau đã ngủ. Hô! Mệt chết ta! Lý Phỉ Nhi đứng ở cửa nhà thật dài hô một hơi nói, đưa trong tay mua về một đống lớn nguyên liệu nấu ăn để ở trên mặt đất, nhưng ngay sau đó lấy ra cái chìa khóa mở cửa, trong lòng cực kỳ khẩn trương, bởi vì lập tức sẽ phải nhìn thấy Tần Thiên rồi, Tiêu Du gọi điện thoại nói cho Lý Phỉ Nhi Tần Thiên khuya hôm nay sẽ trở về. Để cho Lý Phỉ Nhi sớm một chút trở lại, thuận tiện mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở lại làm cơm tối. Cho nên Lý Phỉ Nhi trực tiếp 4 giờ đồng hồ rồi rời đi cục cảnh sát, hướng chợ bán thức ăn chạy đi, mua một đống lớn đồ trở lại. Vô cùng lo lắng hướng trong nhà đi về, dù sao hơn một tuần lễ không Tần Thiên rồi, mặc dù trong ngày thường ngoài miệng không có đem Tần Thiên treo, nhưng là Lý Phỉ Nhi trong lòng vẫn là rất muốn Tần Thiên. Tiêu Du, Tần trời ạ. Lý Phỉ Nhi mở cửa, hướng trong nhà vừa nhìn, không thấy được Tần Thiên. Lại thấy Tiêu Du ngồi ở trên ghế salon lộng lấy computer, lập tức liền hỏi. Phỉ Nhi mà, ngươi gấp gáp như vậy làm gì à, lúc này mới mấy ngày không thấy à, Tần Thiên cũng sẽ không bay. Tiêu Du nhìn Lý Phỉ Nhi kia gấp gáp bộ dáng, lập tức cười trêu chọc nói. Lý Phỉ Nhi bị Tiêu Du vừa nói như thế, nhất thời sắc mặt đỏ lên, có chút ý không tốt. Ta nào có, ta chỉ đúng là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lý Phỉ Nhi ngoài miệng hay là không muốn thừa nhận mình thích Tần Thiên. Mặc dù ngầm ai cũng biết rồi, nhưng là làm là một người thật là mạnh nữ nhân, Lý Phỉ Nhi hay là không muốn thừa nhận mình thích Tần Thiên điểm này. Phải không, kia làm sao ngươi sớm như vậy trở lại a? Ta xem nhìn xem, lúc này mới 4 giờ rưỡi a, thời gian này cục cảnh sát còn không có tan việc sao, làm sao ngươi có chạy trở lại a? Ngươi nói, ngươi không phải là nghĩ Tần Thiên là cái gì a? Tiêu Du nhìn Lý Phỉ Nhi không muốn thừa nhận, lập tức lại tiếp tục trêu chọc nói. Ta đi ra ngoài thuận đường trở về để xem một chút không được a? Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta về phòng trước thay quần áo. Lý Phỉ Nhi nhìn Tiêu Du ấp úng, căn bản không đủ Tiêu Du nói, ném một đống lớn nguyên liệu nấu ăn mới trong phòng bếp, liền trở về phòng, đem một thân cảnh phục cho đổi lại xuống, thay một nghỉ ngơi y phục, nghĩ tới đợi đã đi ra ngoài Tiêu Du có thể lại muốn giễu cợt chính mình, cho nên tạm thời tính toán không đi ra ngoài. Ta có muốn hay không trang phục một chút a? Lý Phỉ Nhi nhìn trong gương chính mình, mặc dù rất đẹp, nhưng là Lý Phỉ Nhi luôn là cảm thấy thật giống như thiếu một chút cái gì. Nhìn một chút ngạo nhân của mình song phong, đây là Lý Phỉ Nhi vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, bất kỳ nam nhân đi qua đi ngang qua cũng sẽ hữu ý vô ý quét mắt một vòng, coi như là bị bắt phạm nhân cũng là len lén nhìn lén mình, bộ ngực của nữ nhân có thể hấp dẫn nhân đạo cái chỗ này, tuyệt đối đủ để tự. Cái kia tử sắc lang, không biết đợi đã có thể hay không thình thịch đã biết nơi a. Lý Phỉ Nhi chính mình ngạo nghễ song phong, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, đưa tay gãi gãi của mình hai tòa thánh ngọn núi. Có giãn 10 phần, ngay cả chính nàng vậy cảm giác vô cùng gậy. Quên đi, không trang phục rồi, cứ như vậy tốt lắm. Lý Phỉ Nhi nhìn trong gương chính mình, dù sao nàng cũng sẽ không trang phục chính mình, vậy không có gì đồ trang điểm, hơn nữa, của mình song phong đã đầy đủ hấp dẫn người. Tạp sát, hiểu vui vẻ, thi vũ, các ngươi cũng tới nữa. Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng cửa mở âm, Lâm Hiểu Di cùng Hàn Thi Vũ đều là tới, hai người nghe được Tần Thiên trở lại, đều là khẩn cấp chạy tới, Lâm Hiểu Di xế chiều đều là không có gì công việc, Hàn Thi Vũ xế chiều căn bản là không có lớp, cho nên trực tiếp lái xe đi trường học nhận Lâm Hiểu Di, hai người cùng nhau đã tới. Tiêu Du tỷ, Tần trời ạ. Hàn Thi Vũ vừa vào cửa, lập tức liền tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên thân ảnh, Lâm Hiểu Di thì lộ ra vẻ tương đối căng thẳng, dù sao nàng không phải là Hàn Thi Vũ cái loại này cô bé, đã tương đối thành thục, cho nên không có như vậy trực tiếp, bất quá trong lòng nhưng cũng là rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Tần Thiên. Chờ một chút, hắn rất mau trở về tới, chúng ta động thủ trước chuẩn bị cơm tối sao? Tiêu Du nhìn xem hai nàng nói, Tần Thiên đang cách vách cùng Triệu Nhã Chi làm chuyện kia đâu rồi, Tiêu Du tự nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn. Chương 354, Ngụy Khuê âm mưu, Quang Châu quân khu. Nhị đệ, ngươi nói nhưng thật sự, ngươi xác định Tần Thiên rời đi quân khu sao? Ngụy Duyên trước mặt, một người hơi so sánh với Ngụy Duyên thành thục nam tử nhìn Ngụy Duyên hỏi. Ừ, Tống Vũ chính miệng nói cho ta biết, tuyệt đối không sai rồi, nếu không chúng ta đi điều tra một chút. Ngụy Duyên nhìn nam tử nói, nam tử này là của hắn đại ca, Ngụy Khuê, thực lực sớm liền tiến vào hai sao cảnh giới, Ngụy gia thế hệ này gia chủ tranh cử người một trong. Tống Vũ, hắn không phải là cùng Tần Thiên giống như trước đại biểu Quang Châu quân khu xuất chiến sao, hắn làm sao sẽ thả ra những tin tức này cho ngươi a, sẽ không phải là cố ý a. Ngụy Khuê nhìn Ngụy Duyên hỏi, hắn cũng không phải là Ngụy Duyên loại này con nhà giàu, có thể trở thành gia chủ người cạnh tranh một trong người, cũng có chút ít đầu óc. Khi hắn xem ra, Tống Vũ cùng Tần Thiên đúng là cùng nhau, lại thả ra tin tức như thế, sợ rằng có gạt. Hắc hắc, đại ca, ngươi đây nhưng cũng không biết, Tống Vũ tiểu tử kia cùng Tần Thiên có thể không thích hợp. Ngụy Duyên nhưng ngay sau đó, đem Tống Vũ cùng Tần Thiên ở giữa ân oán nói cho Ngụy Khuê, Ngụy Khuê nghe không khỏi nhíu mày. Cửu thúc, chuyện này làm sao ngươi nhìn xem? Ngụy Khuê suy tư một chút, nhìn về phía bên cạnh một người 60 mấy tuổi lão đầu tử, cái lão gia hỏa này mặc dù hơn 60 tuổi rồi, nhưng nhìn đứng lên lại thần thái sáng láng, không có một chút lão thái, hắn là lần này hộ tống Ngụy gia đệ tử tới thử luyện trưởng lão một trong, thuộc về Ngụy Khuê bọn họ này nhất mạch. Nhược quả theo Ngụy Duyên theo như lời, Tống Vũ cùng Tần Thiên thật sự có thù lời mà nói, vậy hắn có thể là cố ý tiết lộ ra những tin tức này đến cho ta nhóm, mục đích đúng là muốn cho chúng ta tay giết Tần Thiên. Nói như vậy, lần này Quang Châu trong quân khu người thứ nhất nhưng chính là hắn, cho nên chỗ tốt cũng sẽ bị hắn cầm đi. Phản chi, nếu là đây là Sở Văn Long mưu kế lời mà nói, vậy cũng tự, liền khó làm rồi, hơn phân nửa hắn là muốn đem một chút muốn đẩy Tần Thiên vào chỗ chết người một cái dập tắt, dù sao mỗi lần cuộc so tài đấu vòng loại xuất sắc người luôn là gặp bị người đuổi giết, Sở Văn Long đợi nhiều năm như vậy rồi, năm nay rốt cục có hy vọng rồi, Sở Văn Long không muốn lỗ Tần Thiên, khó tránh khỏi sẽ không cố ý thiết kế tới hãm hại chúng ta, tốt đem chúng ta một lưới bắt hết. Cửu thúc nhìn Ngụy Khuê phân tích nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái gì? Ngươi nói hắn là cố ý tiết lộ ra ngoài, muốn một lưới đánh sạch chúng ta, chính là ta xem hắn rõ ràng đúng, là uống rượu say a. Ngụy Duyên có chút giật mình nói. Nói như vậy mình là bị Tống Vũ bày một. Đó là dĩ nhiên, nhị đệ, ngươi cho rằng một người tu luyện người thật sự có dễ dàng như vậy uống rượu say sao, hơn nữa còn là bia. Ngụy Khuê nhìn Ngụy Duyên nói, nghĩ thầm, chính hắn một đệ đệ xem ra thiệt là ngớ ngẩn đến không có cứu trình độ rồi, làm việc hoàn toàn sẽ không suy tư, bất quá như vậy cũng tốt, ít một người uy hiếp vị trí gia chủ của hắn, hắn vậy ít đi một phần áp lực. Mẹ kiếp, khốn kiếp, lại dám gạt ta. Ngụy Duyên sinh khí nói. Hiển nhiên, hắn còn không có cùng ý thức được chuyện tầm quan trọng, hiện tại căn bản không phải thảo luận Tống Vũ có hay không lừa gạt hắn lúc, mà là xem một chút Tống Vũ lời nói là thật hay không. Đại thiếu gia, ngươi cho là như thế nào a? Cửu thúc nhìn Ngụy Khuê hỏi. Theo ta thấy, ta xem, Tần Thiên rời đi 8 phần thật sự, Sở Văn Long vậy rất có thể mượn lần này thiết kế chúng ta, mà Tống Vũ đố kỵ Tần Thiên nghĩ cho chúng ta tay giết chết Tần Thiên, cũng không có khả năng. Sở Văn Long chính là cái kia cháu gái cùng Tần Thiên chuyện ta biết một chút. Lúc trước Tống Vũ một mực đuổi theo Sở Tương Tương, hiện tại Sở Tương Tương cùng Tần Thiên tốt hơn rồi. Hơn nữa, Tần Thiên lần so tài này còn ra hết danh tiếng, Tống Vũ đố kỵ hắn cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá, thật thật giả giả chúng ta căn bản là không cần đi để ý tới rồi. Dù sao nghĩ hắn người chết không chỉ là chúng ta một người, không phải là còn có tam đệ bọn họ sao? Chúng ta đem cơ hội này cho bọn hắn tốt lắm, mặc kệ là thật hay giả, đều là cùng chúng ta không sao. Tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn. Ngụy Khuê nhìn Cửu Thúc, khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm nụ cười, tranh đoạt vị trí gia chủ trừ hắn ra ở ngoài, còn có hai vị, đúng là phụ thân hắn đệ đệ hai đứa con trai, hai người kia tuổi còn trẻ thực lực cũng đã vượt qua hắn, nếu là có thể dẫn hai người kia đi đối phó Tần Thiên, ra lại điểm chuyện lời mà nói, vậy thì hoàn mỹ. Cửu Thúc nghe được Ngụy Khuê lời mà nói, ở trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ tán thưởng, thầm nghĩ, xem ra chính mình cùng đúng rồi nhiều người, tương lai Ngụy gia chủ vị trí gia chủ, tất nhiên là Ngụy Khuê. Ta hiểu được, ta đây phải. Cửu Thúc nhìn Ngụy Khuê nói, xoay người tự liền muốn rời đi, nhưng là lại bị Ngụy Khuê cho ngăn dừng lại. Cửu Thúc, chuyện như vậy ngươi cũng không muốn đi làm rồi, ngươi để cho nhị đệ đi làm là tốt. Ngụy Khuê vừa nói nhìn về phía Ngụy Duyên, khi hắn xem ra, Ngụy Duyên cái này con nhà giàu làm chuyện như vậy thích hợp nhất bất quá. Ta đi làm, đại ca, ta làm sao làm a? Ngụy Duyên không giải thích được hỏi, thật ra thì, hắn căn bản nghe không hiểu Cửu Thúc cùng Ngụy Khuê ý tứ. Ngươi không nói ngươi bị Tần Thiên uống sao, đợi đã ngươi rót hai chai rượu đi qua, cố ý đi tới tam đệ trước mặt bọn họ, sau đó học Tống Vũ giả say rượu nói cho ngươi biết Tần Thiên, rời đi quân khu lúc bộ dáng kia, ngươi chỉ cần diễn dịch một bên, là được rồi, còn có, ngươi đem tin tức kia ban bố, cho những gia tộc khác cùng ngươi đi tương đối gần những người đó, có biết không? Ngụy Khuê nhìn Ngụy Duyên nghiêm túc nói, tốt, đại ca, không thành vấn đề. Ngụy Duyên vỗ ngực nói, một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng. Ừ, đi đi. Trở về ta sẽ ở trước mặt phụ thân nói với ngươi mấy câu lời hữu ích. Ngụy Khuê phất tay một cái, Ngụy Duyên lập tức mừng rỡ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng phía ngoài đi. Cửu Thúc, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó đuổi theo bọn họ những người đó. Bất quá ngươi không cần tham gia phục kích rồi, ngươi hãy cùng ở phía sau bọn họ tốt lắm, xem một chút thiệt giả. Nếu là Tống Vũ thật sự nghĩ cho chúng ta tay giết Tần Thiên lời mà nói, hơn nữa Sở Văn Long không có phái người phục kích lời mà nói. Ngươi tự liền đem tin tức kia nói cho Sở Văn Long lão nhân kia, sau đó trở lại, đem tam đệ bọn họ đều là cho ta giải quyết xong. Ngụy Khuê nhìn Cửu Thúc âm hiểm cười phân phó nói, hắn lần này cần sắm vai người đánh cá nhân vật, đến một lưới bắt hết, khiến cái này nhân hòa Sở Văn Long liều cái lưỡng bại câu thương, thừa dịp giết lung tung hai đệ đệ, đến lúc đó vị trí gia chủ tất nhiên là của mình. Tốt, đại thiếu gia, ta đây phải. Cửu Thúc nhìn Ngụy Khuê, đột nhiên cảm thấy Ngụy Khuê thật là đáng sợ. Lại muốn ra loại này âm độc kế hoạch, trong lòng không khỏi chợt lạnh, nhưng ngay sau đó liền xoay người rời đi. Hừ, một đám đồ con lợn, cùng ta tranh giành, muốn chết. Ngụy Khuê lạnh lùng nói. Ngụy Duyên bên này, tin tức rất nhanh liền bị hắn tản đi ra ngoài, từ Ngụy Duyên cái này, con nhà giàu tận cùng bên trong tán truyền ra tin tức cơ hồ người người đều là tin, bởi vì ai, đều là sẽ không tin tưởng một người con nhà giàu gặp thiết kế hãm hại bọn họ, cho nên, Ngụy Duyên lần này biểu diễn đúng, là tương đối thành công. Ngụy Duyên tin tức vừa truyền ra đi, lập tức, rất nhiều những thứ kia muốn Tần Thiên người chết liền bắt đầu rối rít chuẩn bị động thủ, các đại gia tộc người cũng lẫn nhau qua một chút chọc tức, dù sao mọi người mục tiêu đều là giống nhau, hợp tác một chút tốt hơn. Chương 355, không nhận ra ta. Tần Thiên bên này, hai người ôm ngủ, vẫn ngủ thẳng hơn 5 giờ, hai người mới bị tiếng điện thoại ầm ĩ tỉnh lại, Tần Thiên cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, đúng là lão tỷ đánh tới. Uy, lão tỷ, chuyện gì a? Tần Thiên mơ mơ màng màng hỏi, vẻ mặt còn buồn ngủ bộ dáng. Ngươi cùng Triệu Di mau trở lại, ăn cơm. Tiêu Du ở bên kia hô, nói xong liền cúp điện thoại, Tần Thiên vậy đưa điện thoại di động ném qua một bên. Tới, Triệu Di rồi, rời giường, chúng ta đi ăn cơm đi. Tần Thiên nhìn trong ngực Triệu Nhã Chi nói, vừa tỉnh dậy, thấy Triệu Nhã Chi này là hấp dẫn thân thể, để cho hắn có muốn. Nguồn chuyện, chuyện.com. Triệu Nhã Chi vừa nhìn Tần Thiên kia nộ khí đằng đằng đại sát khí. Lập tức nhanh chóng tách ra Tần Thiên, từ trên giường nhảy xuống, bối rối mặc quần áo vào, nàng cũng không muốn đang cùng Tần Thiên tới một lần rồi, xế chiều hôm nay làm cho thân thể nàng đều nhanh suy sụp. Hắc hắc, Triệu Di, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn nữa. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi bối rối bộ dạng, vội vàng nói, bây giờ là thời gian ăn cơm, chính là muốn làm loạn, vậy là buổi tối a. Ngươi biết ngươi cái này tiểu lưu manh có thể hay không làm loạn a? Di nhưng chịu không được ngươi. Triệu Nhã Chi nói, thật nhanh đem y phục mặc tốt liền hướng trong phòng tắm đi, rửa mặt đánh răng một bên, thanh tỉnh một chút đầu óc. Tần Thiên cũng mau nhanh chóng từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế ra khỏi gian phòng, hướng phòng tắm đi tới, thổi phồng một cái nước rửa mặt, làm cho khắp nơi đều là. Triệu Nhã Chi nhìn vội vàng giúp Tần Thiên xoa xoa mặt, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Tần Thiên nhân cơ hội ở Triệu Nhã Chi trên người đại hạ kia tay, làm cho Triệu Nhã Chi một trận đỏ mặt. Tốt lắm, tên vô lại, không cần làm loạn, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước. Triệu Nhã Chi vừa nói liền đi ra ngoài trước, tránh cho Tần Thiên rồi hướng nàng động thủ động cước, vậy cũng không tốt. Hai người một trước một sau ra cửa, hướng Tần Thiên trong nhà đi, một đẩy cửa ra, Tần Thiên liền nghe đến bên trong thơm ngào ngạt thức ăn mùi vị, nhất thời bụng cố cố kêu lên, hai người nỗ lực một người xế chiều, thể lực hao phí quá nhiều, tự nhiên đói bụng. Các ngươi, Tần Thiên nhìn bên trong phòng khách đang bề bộn Hàn Thi Vũ bọn họ. Nhất thời ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Hàn Thi Vũ bọn họ lại tới, Lúc trước Tần Thiên lúc trở lại đã nghĩ ngợi lấy chính mình chẳng qua là trở lại một ngày, cho nên là không có tính toán nói cho Hàn Thi Vũ các nàng, bởi vì là chủ yếu đúng là trở lại theo Triệu Nhã Chi, không nghĩ tới Hàn Thi Vũ các nàng tất cả đều tới, xem bộ dáng là Tiêu Du đem bọn họ kêu đến. Tần Thiên. Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên đi đến, lập tức liền cao hứng hướng Tần Thiên đánh tới, một cái nhào vào Tần Thiên trong ngực, hết sức hưng phấn hiểu rõ, Tần Thiên vậy là một thanh ôm lấy Hàn Thi Vũ. Muốn chết ta, ngươi cái này bại hoại, thời gian dài như vậy cũng không gọi điện thoại cho ta. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên tát kiểu nói, vốn là muốn cho Tần Thiên gọi điện thoại, bất quá Tiêu Du phân phó, Tần Thiên có chuyện quan trọng trong người, cho nên không thể đánh điện thoại, không thể làm gì khác hơn là nhịn được, mấy ngày nay không Tần Thiên, muốn chết Hàn Thi Vũ. Khụ khụ, cái kia, còn có người nhìn đâu? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, Hàn Thi Vũ lúc này mới nhớ tới Tiêu Du bọn họ đều ở đâu rồi, chính mình lại quên mất, lại làm nũng, mắc cỡ chết được, nhất thời Hàn Thi Vũ sắc mặt cọ một chút tựu, liền đỏ, cai đầu dài giấu ở Tần Thiên trong ngực không dám nhìn bốn phía. Tốt lắm không có chuyện gì. Tần Thiên đem Hàn Thi Vũ buông ra, nhưng ngày sau đó rất là phong tao nhìn những nữ nhân khác nói, tới, Phỉ Nhi, hiểu vui vẻ, chúng ta ôm một người. Đi. Chúng ta mới không cần bị ngươi cái này đại lưu manh kiếm tiền tiện nghi đâu rồi, đúng không, hiểu vui vẻ. Lý Phỉ Nhi hiển nhiên là ngực không đồng nhất, nàng thật ra thì cũng muốn lao vào Tần Thiên trong ngực, bất quá nhìn xem Tần Thiên kia bộ dáng đắc ý, còn có nhiều người như vậy ở trước mặt, nàng ý không tốt, cho nên hắn đem Lâm Hiểu Di vậy kéo qua tới, không cần cho Tần Thiên ôm. Không nghĩ tới chính là, Lâm Hiểu Di lại không có để ý tới lời của nàng, bay thẳng đến Tần Thiên đi, vậy nhào vào Tần Thiên trong ngực, ôm lấy Tần Thiên. Bất quá không có giống Hàn Thi Vũ như vậy làm nũng, ôm một chút tựu, liền buông lỏng ra. Hiểu vui vẻ, ngươi tại sao có thể như vậy a? Lý Phỉ Nhi nhất thời bất mãn dậm chân nói. Ha ha ha, nhất thời bên trong phòng người nhìn Lý Phỉ Nhi bộ dạng toàn bộ phá lên cười. Tới, Phỉ Nhi, lão công ôm một chút. Tần Thiên nói, Lý Phỉ Nhi mới vừa muốn cự tuyệt, cả người lại bị Tần Thiên ôm vào ngực thật chặt rồi, nhất thời sắc mặt đại xấu hổ. Lưu manh mau buông. Lý Phỉ Nhi ngoài miệng vừa nói, nhưng không có đẩy ra Tần Thiên, nhất thời lại là nhắm chúng mọi người một trận cười to, mắc cỡ Lý Phỉ Nhi không đất dung thân, thầm nghĩ đây đều là Tần Thiên làm hại, lập tức liền ở Tần Thiên bên hông hung hăng bấm một cái. A, đau quá a, ngươi muốn mưu sát chồng a. Tần Thiên cau mày hô lớn, thật ra thì một chút đau cũng không có, hiện tại tiên thiên tầng 2 cảnh giới hắn, không phải là dao găm chém vào trong thịt, căn bản cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Kêu lên đau đớn bất quá là vì phối hợp Lý Phỉ Nhi mà thôi. Hừ, lưu manh, người nào muốn gả cho ngươi nữa à? Lý Phỉ Nhi vừa nói lại là hung hăng vừa bấm, lúc này mới buông tay, rất là đắc ý nhìn Tần Thiên, sau đó đều chạy qua một bên đi, mặt Tần Thiên đối với hắn đùa bỡn lưu manh. Tốt lắm, mọi người ăn cơm trước, nếu không đợi đã thức ăn đều là nguội. Tiêu Du nhìn chúng nhân nói, cả đám đều đói bụng, vừa nghe Tiêu Du lời mà nói, lập tức liền hướng phòng ăn đi tới. Oa, thơm quá a. Tần Thiên nhìn trên bàn cơm một đống lớn thơm ngào ngạt thức ăn. Chảy nước miếng đều là chảy ra. Tần Thiên, mau cầm miệng của ngươi lại ba, không cần đem nước miếng của ngươi rơi vào trong thức ăn. Lý Phỉ Nhi vội vàng hô lớn. Không có chuyện gì nữa, ta không ngần ngại nữa. Tần Thiên hào phóng nói. Cút, chúng ta để ý. Chúng nữ cùng kêu lên nói. Một bữa cơm ăn rất là khoái trá, tiếng cười không ngừng, chúng nữ cũng không hỏi Tần Thiên chạy đi làm gì, biết được Tần Thiên ngày mai lại muốn đi rồi. Nhất thời rất là không thôi. Tần Thiên, chúng ta đi hát ca sao? Hàn Thi Vũ đề nghị, nếu ngày mai Tần Thiên muốn đi, vậy tối nay nhất định phải hào hào vui đùa một chút mới được. Hàn Thi Vũ một đề nghị, lập tức rối rít tỏ vẻ đồng ý, nhưng ngay sau đó một nhóm người liền hướng lầu dưới đi tới, mở lên xe, hướng quầy rượu quán ba đường đi. Tần Thiên vốn là nghĩ gọi điện thoại cho Phong Tử trước, bất quá suy nghĩ một chút, hay là quên đi, đến ngày mình sẽ đem trực tiếp tìm Phong Tử tốt lắm. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới quầy rượu. Quán ba đường, ở ngày Minh sẽ đem cửa ngừng lại, Tần Thiên hạ xe, lập tức liền hướng bên trong đi, kết quả bị chắn cửa. Tiên sinh, nơi này không đối ngoại buôn bán, mời đến nơi khác đi. Giữ cửa nhìn Tần Thiên nói, ngươi không nhận ra ta. Tần Thiên nhìn giữ cửa tiểu đệ nghi ngờ nói, lại có người không biết mình, bất quá Tần Thiên vừa nhìn, mình cũng không nhận ra cái này tiểu đệ, bởi vì tiểu đệ không là trước kia giữ cửa. Không nhận ra, tiên sinh, ngươi hay là rời đi sao? Tiểu đệ nhìn Tần Thiên nói. Coi như lễ phép, Tần Thiên cũng là không cùng hắn so đo, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Phong Tử. Uy, Phong Tử, đi ra ngoài, ta ở đây cửa quán rượu, vào không được. Tần Thiên hướng về phía điện thoại di động hô, bên cạnh tiểu đệ vừa nghe, không khỏi nhíu mày, Phong Tử. Phong Tử là ai a? Chẳng lẽ là điên đế lão đại sao, không thể nào, hắn một tên côn đồ nhỏ làm sao có thể biết điên đế lão đại a. Chương 356, kinh điển giang khúc. Tần Thiên điện thoại đánh xong không tới 10 giây đồng hồ, Phong Tử liền từ bên trong thật nhanh sắc vọt ra, thấy Tần Thiên nhất thời khuôn mặt vui mừng, một bộ vừa có gặp phải tốt cơ hữu thần sắc hướng Tần Thiên đánh tới. A Thiên, ta nhớ ngươi muốn chết. Phong Tử nhìn Tần Thiên hưng phấn nói, ôm lấy Tần Thiên, một bộ kích động bộ dạng. Ta kháo, Phong Tử, không cần làm loạn, ta lấy hướng rất bình thường, khác làm cho người ta hiểu lầm. Tần Thiên nói giỡn nói, có lực lấy tay vỗ vỗ Phong Tử phía sau lưng. Như thế nào, A Thiên, chuyện xong xuôi đến sao, xong xuôi chúng ta sẽ không có dập tắt lang bang, đám kia người cả ngày cho ta gây chuyện, mụ so sánh với. Phong Tử nhìn Tần Thiên kích động nói, Tần Thiên không hề nữa trong cuộc sống, lang bang cái kia một ít đệ thỉnh thoảng cứ tới đây quấy rối, nếu không phải Tần Thiên nói muốn chờ hắn trở lại động thủ lần nữa, Phong Tử đã sớm dẫn người dập tắt lang bang. Còn không có, mấy ngày nữa sao, rất nhanh, chờ ta trở lại, lang bang, tam thiếu bang hết thảy đều là tiêu diệt. Tần Thiên đã sớm kế hoạch tốt lắm, đợi dị năng giả cuộc so tài vừa xong kết, sẽ trở lại dập tắt lang bang tam thiếu bang, hoàn toàn nắm trong tay DH Quang Châu phụ cận thế lực, đến lúc đó tiến quân cả Quang Châu thành phố, lại hướng cả tỉnh từ từ khuếch tán. Bên cạnh chính là cái kia lúc trước ngăn cản Tần Thiên tiểu đệ thấy Tần Thiên, lại cùng Phong Tử lão đại quan hệ tốt như vậy, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, hơn nữa, hắn nhìn kỹ, phát hiện người này lại hình như là Ngài Minh trong truyền thuyết lão đại. Tần Thiên a, chính mình mới vừa rồi lại ngăn dừng lại lão đại đi vào, không biết đợi đã chính mình có thể hay không bị Phong Tử lão đại phạt a, thậm chí ngay cả Tần Thiên lão đại cũng chưa nhận ra được. Bất quá, Phong Tử cùng Tần Thiên hiển nhiên cũng là cực kỳ cao hứng, không có so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nghe được Tần Thiên muốn dẫn một đám nữ nhân đi hát ca, lập tức liền gọi điện thoại cho Kim Sắc Thiên Địa bên kia, để cho bọn họ đem tốt nhất gian phòng kia chuẩn bị xong, nhưng ngay sau đó Tần Thiên còn có Hàn Thi Vũ, bọn họ liền hướng Kim Sắc Thiên Địa đi qua. Phong Tử thì không có đi quấy giày. Kim Sắc Thiên Địa bên kia, Phi Bưu trông chừng nơi này, biết được Tần Thiên muốn tới rồi, lập tức liền dẫn một đám tiểu đệ tới cửa nghênh đón, nhất bang xã hội đen nhân viên trận nhất tề đứng, cực kỳ nghiêm túc. Thiên ca tốt, nhóm chị dâu tốt. Thấy Tần Thiên cùng một đám nữ nhân, Phi Bưu cùng những thứ kia tiểu đệ lập tức cung kính thăm hỏi nói, Hàn Thi Vũ bọn họ thấy Phi Bưu vậy đã chào hỏi, lúc trước gặp một lần Phi Bưu rồi, định đứng lên cũng có chút quen thuộc. A Bưu. Tần Thiên thấy Phi Bưu, lập tức liền đưa tay đập phá Phi Bưu lồng ngực một quyền. Phi Bưu cũng là như thế, coi như là thăm hỏi. Ta chửi con mẹ nó chứ, ngươi nhà làm sao ăn thành cái bộ dáng này nữa à? Sau này còn thế nào đánh nhau a? Tần Thiên nhìn Phi Bưu thân thể, hàng này lại so với trước mập một vòng lớn, thật giống như ăn lên men phấn a. Trướng đã dậy. Nguồn truyện, truyện.com. Hắc hắc, gần đây khẩu vị tốt, ăn nhiều một chút, tới, Thiên ca. Các vị chị dâu, bên trong mời, gian phòng đã gần đến chuẩn bị xong. Phi Bưu nhìn chúng nhân nói, nhìn Tần Thiên phía sau mấy cái cực phẩm mỹ nữ, trong lòng không khỏi thầm thầm bội phục, Tần Thiên lại thu nhiều như vậy mỹ nữ, hơn nữa còn lẫn nhau sự hòa thuận, lão đại chính là lão đại a, có thể thường nhân sở không kịp a. Hàn Thi Vũ bọn họ nghe được Phi Bưu gọi các nàng chị dâu, cả đám đều biểu hiện ý không tốt, bất quá trong lòng cũng là thật cao hứng. Phi Bưu dẫn một loại người rất nhanh liền hướng an bài tốt trong phòng đi tới. Bên trong hết thảy đều là chuẩn bị xong. Thiên ca, nhóm chị dâu, các ngươi tự liền, tận hứng chơi sao, có chuyện gì tùy tiện gọi ta liền ở bên ngoài, ta trước ra khỏi. Phi Bưu an bài tốt sau, liền thức thời rời đi. Ta muốn ca hát. Hàn Thi Vũ lập tức liền chạy đến điểm ca cơ trước mặt, bắt đầu điểm ca, những nữ nhân khác vậy rối rít chạy tới, phía sau tiếp trước, chỉ có Tiêu Du ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, nàng hát đối ca không có gì hứng thú. Tần Thiên cũng không muốn hát, cho nên mở ra hai chai bia, cùng Tiêu Du uống chung lên. Một đám nữ nhân rất nhanh liền điểm tốt lắm ca, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu hát lên, Tần Thiên nhìn chúng nữ hát lên, cho nên chống ánh đèn mơ màng âm thầm liền ngồi vào chúng nữ ở giữa, nhân cơ hội đại hạ tề tay. Tần Thiên, ngươi không cần làm loạn, sẽ bị bọn họ phát hiện. Lâm Hiểu Di bị Tần Thiên mò cả người một trận phát run, Tần Thiên tay lặng lẽ đường vòng Lâm Hiểu Di thân thể bên kia. Tả thủ một cái liền bắt được Lâm Hiểu Di hai vú, dùng sức trà sát. Nhu lên, nhất thời làm cho Lâm Hiểu Di phía dưới bắt đầu xuất thủy. Hắc hắc, không có chuyện gì, các nàng không biết, như thế nào, lão bà, những ngày qua ta không có ở đây, có phải hay không rất muốn ta a? Tần Thiên vẻ mặt sắc lăng bộ dáng nhìn Lâm Hiểu Di, kia cái gọi là nghĩ tới ta thật ra, thì chỉ chính là Lâm Hiểu Di muốn cùng hắn ái ái. Ta mới không có, người đại sắc lang, mau buông tay. Lâm Hiểu Di ngượng ngùng phủ nhận nói, thật ra thì trong lòng quả thật rất muốn, nhưng là như vậy tu nhân chuyện hắn làm sao có thể làm cho nhiều người như vậy, trước mặt nói ra đâu. Đại sắc lang, ngươi tới hát một cao nhất. Lý Phỉ Nhi hướng về phía đang gieo họa Lâm Hiểu Di Tần Thiên nói, Lâm Hiểu Di lập tức thừa cơ lấy ra Tần Thiên tay, miễn cho bị hắn làm cho khống chế không được là tốt. Ta không biết ca hát a, các ngươi hát sao? Tần Thiên cự tuyệt nói, không được, ta liền muốn cùng ngươi cùng nhau hát, mau. Lý Phỉ Nhi không dễ không làm khó nói, đúng vậy, Tần Thiên, ngươi mau hát, ta phải nghe ngươi hát a. Hàn Thi Vũ cũng nói, nhanh lên một chút, đại sắc lang, ngươi mau hát, nếu không ta liền đánh ngươi. Lý Phỉ Nhi vậy uy hiếp nói, Triệu Nhã Chi vậy nhìn về phía Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Tới, Tần Thiên ngươi hát qua sông ta đã vì ngươi điểm. Lý Phỉ Nhi hướng về phía Tần Thiên cười xấu xa nói, lần trước Tần Thiên hát bài hát này lúc chết cười rồi, cho nên Lý Phỉ Nhi phải có Tần Thiên ở hát bài hát này, điều động một chút không khí. Không phải đâu, không cần này cao nhất đi, quá tục, nếu không đổi lại một cao nhất có được hay không a? Tần Thiên vội vàng nói, này cao nhất giang khúc hắn nhớ tới đã nghĩ cười, đừng bảo là hát. Không được, tự, liền hát này cao nhất. Lý Phỉ Nhi cự tuyệt nói, đúng, chúng ta muốn. Hàn Thi Vũ cười nói, Tần Thiên còn chưa bắt đầu hát, nàng đã buồn cười. Tần Thiên, ngươi tự liền hát một lần cho chúng ta cười cười tốt lắm. Triệu Nhã Chi cũng nói, Tần Thiên vừa nghe, thiếu chút nữa hôn mê, không ngờ như thế các ngươi chính là muốn nhìn ta hát cái này bài hát tới cười a. Được rồi, ta đây tự liền hát một lần, các ngươi không cho cười a. Tần Thiên nhìn chúng nữ nói, chúng nữ lập tức rất là thật tình điểm đầu đạn, thật ra thì trong lòng như cũ bắt đầu cười. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khụ khụ, vậy cũng tốt, ta bắt đầu. Tần Thiên nghiêm túc nói, nhưng ngay sau đó tiếng nhạc liền vang lên, bá đạo kèn sona thanh nghĩ tới, chúng nữ lại bắt đầu cười. Tất cả đều chính là Tần Thiên kia phá con lừa tiếng nói vang lên. Ca ca trước mặt một cái cong cong sông, muội muội bờ bên kia hát là một chi ngọt ngào ca, ca ca trong lòng tạo nên tầng tầng đợt. Ha ha ha ha. Tần Thiên mới vừa mở miệng, nhất thời chúng nữ liền không hẹn mà cùng cười lớn lên, cười cực kỳ khoa trương, Tần Thiên nhất thời vẻ mặt lúng túng. Không cho cười, các ngươi không phải nói không nhỏ sao? Tần Thiên sinh khí nói. Chính là, ha ha ha ha, quá buồn cười nữa à, ha ha ha. Hàn Thi Vũ tiểu nhân thở không ra hơi. Ha ha ha. Ta đều là bụng đều nhanh rút. Lý Phỉ Nhi lại càng khoa trương, tiểu nhân đều là không ngóc đầu lên được đầu tới. Tần Thiên nhìn một loại nữ nhân, rất là buồn bực, cả đám đều đem mình lúc tiểu sửu nhìn. Chương 357 Lão Quân Y. Không hát, các ngươi không cho cười nữa. Tần Thiên nhìn mấy cười lên trên, chọc tức không tiếp hẹp hỏi nữ nhân hô lớn, nhưng là một tự mình vẫn cười lớn, ước chừng cười tốt mấy phút đồng hồ này mới ngừng lại được. Tần Thiên, ngươi nếu là đi làm khôi hài nghệ nhân khẳng định phát hỏa. Hàn Thi Vũ nghiêm túc nhìn Tần Thiên nói xong lại không nhịn được nở nụ cười. Chính là, nếu không ngươi đang ở đây hát một lần, ta làm bản sao phát đến khoai tây phía trên đi. Lý Phỉ Nhi cũng nói, biến, ta mới không cần, không cùng các ngươi chơi. Tần Thiên buồn bực nói, ha ha ha, tốt lắm, chúng ta không cười ngươi, chúng ta đi chơi lời thật lòng đại mạo hiểm tốt lắm. Hàn Thi Vũ đề nghị, hảo hảo. Lý Phỉ Nhi lập tức vỗ tay bảo hay, những nữ nhân khác vậy rối rít đồng ý, Tần Thiên nhìn hưng phấn chúng nữ, một trận do dự, này mấy người phụ nhân, sẽ không phải lại đang suy nghĩ cái gì biện pháp chỉnh chính mình sao? Ta không tham gia rồi, các ngươi chơi sao? Tần Thiên suy nghĩ một chút, hay là cự tuyệt tốt lắm, tránh cho đợi đã những nữ nhân này hỏi ra cái gì vấn đề kỳ quái. Không được, chúng nữ cùng kêu lên cự tuyệt nói, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, không thể làm gì khác hơn là buồn bực gật đầu. Tốt lắm, ta nói một chút quy tắc, trả lời không ra, lại không chọn lựa đại mạo hiểm, vậy thì phạt rượu, một lần một chén, hai lần trở lên thêm gấp đôi, hơn nữa, không thể đi nhà cầu, phải có đi nhà cầu phải đại mạo hiểm một lần. Hàn Thi Vũ nhìn chúng nhân nói, cái này hiển nhiên là vô cùng tàn nhẫn quy tắc, ép người phải nói lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm, mọi người suy nghĩ một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.